Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì xảy ra mà mọi người tụ tập ở đây đông vậy? Bà Lan nghe giọng thì liền nhận ra đó là ông Lương, trưởng làng ở đây. Bà khó khăn lắm mới chen ra bên ngoài được. Đứng trước mặt ông Lương, bà nói trong hơi thở dồn dập. Dạ, chồng của cháu, ông ấy chết rồi bác à. Nhưng mà tử trạng của ông ấy nhìn kinh dị lắm. Mọi người tránh ra đi, để tôi vào coi. Dân làng nhận ra đó là ông Lương, cho nên mọi người cũng nép sang một bên nhường đường. Nhìn thấy cái xác của ông Lý nằm bất động trên giường, đến người già đời như ông Lương trong bụng cũng không khỏi cồn cào. Ông không nói gì, chỉ cau mày nhìn vào cái xác chết. Mọi người đứng xung quanh cũng không dám ồn ào, sợ làm phiền đến dòng suy nghĩ của ông. Một lúc sau, ông Lương nói: mọi người ở đây giữ nguyên hiện trường, chớ có động vào nha. Tôi đi báo công an họ xuống, mang pháp y xuống để mà giám định cái chết của ông Lý. Mọi người nghe vậy thì nhao nhao gật đầu, tỏ ra đã hiểu những gì ông Lương nói. Xong xuôi, ông nhờ một cậu thanh niên to khỏe lấy xe đạp chở ông đi. Ông Lương vừa bước đi thì thằng An cũng vừa lúc tỉnh dậy. Nó nhìn bà Lan mà khóc lớn. Ba bị bọn trách hại chết đó mẹ ơi. Còn nói nhăng nói cội gì vậy An? Mà bộ trết là cái gì? Sao nó hại chết ba con được? Ai là người làm ra cái bộ trết đó? Con biết không? Thằng An nói xong câu đó thì chợt thờ thẫn như bị mất hồn. Bà Lan tiến lại lay mạnh người nó. Bà nói lớn hơn: nè, con bị sao vậy? Mau trả lời mẹ đi. Lúc bấy giờ thằng An vẫn đờ đẫn vô hồn, nhìn vào khoảng không trước mặt. Miệng nó cứ lẩm bẩm: chết, sẽ chết, không có ai sống được, nhà mình đều sẽ chết sạch đó. Trời ơi, con bị sao vậy An? Con đừng có làm mẹ sợ mà. Nè, tỉnh lại đi con, con nói cái gì đó? Bà Lan vừa dứt lời thì thằng An lại một lần nữa ngất xỉu đi. Bà xanh mặt ú ớ: trời ơi con tôi, nó bị làm sao như thế này? Trong đám đông người có chợt một bà cụ đứng ra. Bà ấy nói với bà Lan: nè, con của bà không có vấn đề gì đâu, nó chỉ bị hoảng sợ quá độ, lâm vào hôn mê thôi hả? Bà hãy mau đặt nó nằm lên giường đi, một lát sau nó tỉnh dậy thôi. Bà Lan đưa mắt lên nhìn xem ai là người vừa nói, thì nhận ra đó là bà Đào, là bác sĩ ở trên tỉnh. Bây giờ đã về hưu, bà chuyển về vùng quê này sinh sống. Bà Lan nghe vậy thì vội vàng làm theo lời của bà Đào nói. Một lúc sau thì ông Lương trở lại. Đi bên cạnh ông là hai người đàn ông mặc cảnh phục và ba người mặc áo blue trắng của bác sĩ. Hai người cảnh sát ấy tiến lên phía trước rồi nói lớn: bà con mau đi ra ngoài để cho chúng tôi làm việc đi. Mọi người không ai dám chống lại, chỉ lặng lặng làm theo sự phân phó. Chờ cho bà con ra bên ngoài hết rồi, ba người mặc áo blue trắng mới tiến vào trong phòng, tiến lại cái xác của ông Lý để bắt đầu khám nghiệm tử thi. Bà Lan đứng bên ngoài, cứ đi đi lại lại, nhìn vào trong phòng của ông Lý, gương mặt hiện rõ một sự bi thương. Một lúc sau, ba người mặc áo blue trắng cùng với ông Lương bước ra. Nhìn tất cả mọi người một lượt, ông Lương nói lớn: cái chết của ông Lý hoàn toàn không có dấu hiệu gì là của một người nào đó nhúng tay vào. Đây chỉ là một cái chết hy hữu do độc chết gây ra thôi. Ông Lương thông báo xong thì ba người mặc áo blue trắng và hai người cảnh sát chào ông một tiếng rồi ra dậy. Đúng lúc đó thằng An tỉnh dậy. Nó nhìn mẹ rồi mếu máo nói: sao cái chết của ba là tới cái chết của con hoặc là mẹ đó? Bà Lan nghe con trai nói thì vô cùng ngạc nhiên. Bà hỏi lại: Con nói vậy là sao? Mau nói rõ ràng cho mẹ nghe coi, có chuyện gì vậy? Ba bị bùa chết giết chết đó mẹ. Cái bùa đó kinh khủng lắm. Một khi đã bị nó yểm lên á thì cả nhà sẽ bị chết, sẽ bị rết giết cho bằng sạch đó. Nói xong, nó bật khóc tu tu vì hoảng sợ. Bà Lan chưa kịp phản ứng gì thì ông Lương đã run rẩy hỏi lại: cháu nói cái gì vậy An? Bố cháu là do bùa chết hại chết rồi, thật hay không? Thằng An chỉ im lặng gật đầu. Ông Lương thở dài: Thôi nào, tôi cứ không hiểu tại sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net